Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 lại tiến bộ. Lại gặp Vicente Vigo mỉa mai, ghen đam mơ xấu hổ phía dưới, lửa giận một chút liền nhảy vọt tới. May mắn Dương Dương phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian kéo lại hắn, lúc này mới phòng ngừa song phương tạo thành xung đột. Trên thực tế, nếu như ghen đam mơ xông đi lên, không chừng còn khiêng không qua Vicente Vigo. Hàm siết đào tạo trẻ chọn tài liệu tiêu chuẩn rõ ràng thâm thụ hành Kuning khẩu vị ảnh hưởng. Đối tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng có đặc biệt thích. Một bên John Rep cùng Dick Van Cua cũng đều tranh thủ thời gian tới khuyên can. Trước khi tới, bọn hắn cũng còn ôm lấy một chút hy vọng. Nếu là Gen Dammer cũng có thể tiến vào Ajax thanh huấn, vậy sẽ cho Almere mang đến to lớn ảnh hưởng. Không nói toàn bộ Almere thì liền xem như xung quanh thành thị cũng đều sẽ có rất nhiều gia trưởng nhau nhau đem hài tử đưa đến Almere đào tạo trẻ. Đến lúc đó thanh huấn chọn tài liệu mặt rộng, tuyển ra hạt giống tốt liền nhiều, trình độ tự nhiên mà vậy cũng liền tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, Gen Dammer phát huy thất thường, được tuyển chọn khả năng rất bình thường mong manh. Có đôi khi suy nghĩ một chút cũng thật sự là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 3 tháng thời gian, hết thảy tất cả vậy mà đều trở nên như thế lạ lẫm, để bọn hắn mỗi lần hồi tưởng lại đều cảm thấy khó có thể tin. Hơn 3 tháng trước, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Dương Dương lại có thể tiến vào Ajax đào tạo trẻ. Lúc ấy, bọn hắn liền xem như đem toàn bộ thanh huấn tất cả mọi người suy nghĩ một lần, cũng tuyệt đối nghĩ không ra là Dương Dương. Nhưng trên thế giới sự tình chính là như thế kỳ quái. Về phần Gen Dammer, thời khắc mấu chốt không chịu nổi áp lực, tiến tới phát huy thất thường. Cái này cũng không phải lần đầu tiên, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể để hắn động thủ. Nếu không chỉ có là hắn đã mất đi tham tuyển tư cách, liền ngay cả Almere đào tạo trẻ đều lại nhận Ajax phê bình cảnh cáo. Dương Dương, nếu như ngươi buổi chiều thật gặp được cái kia hỗn đản, nhớ kỹ đừng thủ hạ lưu tình, chơi chết hắn. Gen Dammer đỏ lên hai mắt, trừng mắt Vicente Vigo bóng lưng rời đi, cắn răng nghiến lợi hận nói, yên tâm đi, không cần ngươi nói, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dương Dương nhẹ nhàng trả lời. John Rep cùng Dick Van Cua liếc nhau một cái, đều nhao nhao phát giác trong mắt đối phương quái dị thần sắc. Ngay cả kiêu ngạo như Gen Dammer đều phục Dương Dương, thậm chí chủ động xin giúp đỡ. Cái này lại ở đâu là bọn hắn có thể dự liệu được. Gen Dammer cùng Vicente Vigo ở giữa trận này mâu thuẫn, tại biển người tuôn ra đờ Toecom căn bản dẫn không dậy nổi chút nào chú ý. Tất cả mọi người càng nhiều chỉ là quan tâm tuyển chọn bản thân. Đợi đến buổi sáng khảo hạch hạng mục kết thúc về sau, biển người nhao nhao thối lui. Đờ Toecom cầu thủ phòng ăn chỉ vì tham gia khảo hạch cầu thủ, gia trưởng cùng hợp tác câu lạc bộ nhân viên tạm thời miễn phí cung cấp cơm trưa. Nhưng tuyệt đại đa số quần chúng vây xem lại là muốn đi ra bên ngoài ăn. Có chút khoảng cách gần một chút dứt khoát lựa chọn trở về. Dù sao cầu thủ phòng ăn cung cấp đồ ăn đều là nghiêm ngặt dựa theo cầu thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn đến cung cấp. Tuy nói làm được tận khả năng tinh xảo ngon miệng, nhưng tuyệt đối không tính là mỹ thực. Ngược lại là Dương Dương, lần thứ nhất nếm đến chuyên cung cấp Ajax thanh huấn cầu thủ dinh dưỡng bữa ăn. Hắn chỉ cảm thấy phi thường mới mẻ. Cứu cứu thẩm minh chủ nghệ là cực tốt, tinh thông các loại cơm trưa mỹ thực cùng trà bánh. Dương Dương đi vào Hà Lan về sau, khẩu vị cũng bị cứu cứu cấp dưỡng xấu không ít, nhưng đây chính là Ajax thanh huấn cầu thủ tiêu chuẩn cơm trưa. Dù là thanh đạm, hắn đều ăn đến say sưa ngon lành. Nick, John Rep cùng Dick Van Poor cũng đều ăn đến cười cười nói nói. Chỉ có Gen Dammer, nhìn buổi sáng gặp khó cho hắn đả kích rất lớn, để hắn thật sự là đề không nổi khẩu vị, chỉ là qua loa ăn vài miếng sau liền hiện lên ngột ngạt. Cái này khiến John Rep cùng Dick Van Poor đều rất cảm thấy thất vọng. Không có tốt đẹp tâm thái cùng bản thân điều tiết năng lực. Lại như thế nào có thể trở thành ưu tú cầu thủ chuyên nghiệp? Đã ăn xong cơm chưa? John Rep liền mang theo chúng người tham quan lên The Toecom, tuy nói là xuất từ Ajax thanh huấn. Nhưng Ajax sân nhà cùng trụ sở huấn luyện chuyển đến Đông Nam mới thành bất quá ngắn ngủi mấy năm. John Rep đối The Toecom cũng không hết sức quen thuộc. Chỉ đã tới nhiều lần, giới thiệu ngược lại cũng coi là thuộc như lòng bàn tay. Từ khi chuyển đến Đông Nam mới thành về sau, Ajax đã từng một lần trường kỳ chưa từng xuất hiện làm cho người hai mắt tỏa sáng ngôi sao bóng đá. Cái này khiến rất nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu chất vấn chủ tịch Michael Van Praag quyết định. Mãi cho đến gần nhất 2 năm này, theo Van de Vaart hoành không xuất thế, lúc này mới thật to hóa giải fan bóng đá chất vấn. Trước mắt đội một có thể nói là nhân tài đông đúc. Đã có Van de Vaart, Schneider, De Jong cùng Huizinga dạng này bản thổ thanh huấn trung kiên. Lại có Ibrahimovic, Maxwell, Chabelsi cùng Piana chờ cường lực ngoại viện. Tất cả fan bóng đá đều đang mong đợi nhìn xem Ajax nghênh đón lại một vòng phục hưng. Ronald Koeman cũng là dã tâm bừng bừng hy vọng có thể tái hiện thập niên 90 trung kỳ Van Gaal thời kỳ huy hoàng. Đây cũng là chủ tịch Michael Van Praag mời Van Gaal một lần nữa rời núi đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra nguyên nhân, nhưng nghe John Rep ý tứ, tựa hồ cũng không hết sức coi trọng cái này một tiền cảnh. Ta nghe nói, Ajax trong phòng thay quần áo bộ cũng là mâu thuẫn trùng điệp. Trước đó Ai Cập tiên phong Mido nháo muốn chuyển nhượng, kết quả dưới cơn nóng giận vậy mà hướng Ibrahimovic vung tay ném ra một cái kéo. Kém chút bắn trúng Thụy Điển tiền đạo đầu, về sau câu lạc bộ vẫn đem hắn thuê bên ngoài. Năm nay mùa hạ cuối cùng đem hắn bán được Marseille, Nick nhắc lên trên báo chí tin tức ngầm, mang theo vài phần thần bí, lại có chút kinh hồn. Nếu thật là bắn trúng, máu tươi phòng thay quần áo, đây chẳng phải là trên đời khiếp sợ lớn tin tức. Thật hay giả, Dương Dương có chút hoài nghi truyền thông báo cáo tính chân thực. Ronald Koeman thế nhưng là luôn luôn trị quân rất bình thường nghiêm khắc. Làm sao lại ra chuyện như vậy? Thật, nghe nói từ đó về sau, Ajax trong phòng thay quần áo liền nghiêm cấm mang theo duệ khí. Nick Phi thường khẳng định nói, bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói. Truyền thông như thế đưa tin, khẳng định là sự tình ra có nguyên nhân. Dương Dương còn nhớ rõ, lần trước trải qua Amsterdam sân thi đấu thời điểm, truyền thông ngay tại đưa tin Leo Binhaker chuyện xấu. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy không thể tin được. Không tin Binhaker sẽ trâu già gặm cỏ non. Nhưng kết quả đây, mét đa số náo chuyển nhượng, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Ibrahimovic cũng nháo muốn chuyển nhượng, thậm chí không tiếc muốn đi Premiership Liverpool. Những này ngoại viện căn bản là không đáng tin cậy, bọn hắn chỉ là mượn nhờ Ajax làm ván cầu. Nick tức giận bất bình quở trách nói, Dương Dương nghe được nhướng mày, nếu như hắn cũng đi Ajax, vậy hắn cũng coi là ngoại viện đi. Có lẽ, tại rất nhiều Hà Lan bản thổ, nhất là Amsterdam fan bóng đá trong mắt, chỉ có Van de Vaart, Schneider dạng này bản thổ thanh huấn cầu thủ mới coi là đội bóng hạch tâm lực lượng trung kiên. Buổi chiều cuối cùng tuyển khảo hạch 1 giờ trước, Van Gaal rốt cục xuất hiện ở The Toecom vừa mới nhậm chức kỹ thuật tổng thanh tra đối Ajax hết. Thầy đều rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh liền vào tay công việc, từ cầu thủ chuyển nhượng đến tục tầm, các hạng công việc đều an bài đến đâu vào đấy, thật vất vả rút ra thời gian, giữa trưa thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn lập tức chạy tới The Toecom, chuẩn bị xuống buổi trưa công việc, tiến vào kỹ thuật tiểu tổ. Patrick Radru cùng Tony Brunslot bọn người nhau nhau chào đón. Báo cáo buổi sáng cuối cùng tuyển khảo hạch tình huống, đồng thời cũng đưa tới một phần buổi sáng khảo hạch phiếu điểm. Chuyện gì xảy ra? Van Gaal lưu ý đến Radru cùng Slot hai người tại đệ trình phiếu điểm lúc đối mặt cười một tiếng. Để hắn có chút kỳ quái. Chẳng lẽ phần này phiếu điểm bên trong có cái gì giá trị phải cao hứng sự tình? Ngươi xem trước một chút đi. Radru cười nói. Van Gaal cũng không làm hắn nghĩ. Lập tức lật ra văn kiện. Cau mày híp mắt. Từng cái danh tự nhìn xem đến. Khi hắn nhìn thấy Almere ba tên cầu thủ cuối cùng tuyển thành tích lúc, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này Gendammer tại 4 cặp 4 trong khi huấn luyện làm sao phát huy đến như thế thất thường. Van Gaal thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước mình tới Almere chủ trì bọn hắn học kỳ khảo hạch thời điểm. Cái này Gendammer phát huy tuyệt đối coi là xuất sắc. Vô luận như thế nào cũng không trở thành biểu hiện được như thế hỏng bét. Giải thích duy nhất chính là hắn lâm tràng phát huy thất thường. Đối với những ta kia xếp vào trọng điểm chú ý danh sách cầu thủ, ta đều đặc biệt coi trọng. Khi nhìn đến phiếu điểm về sau, ta đặc địa cùng nên trận khảo hạch bên sân huấn luyện viên cùng cầu dò xét liên hệ. Hiểu rõ một chút tình huống lúc đó, bọn hắn đều cho rằng Gendammer tại xuất hiện sai lầm về sau phát huy có chút thất thường. Slot nói đến đây về sau chỉ hăm siết cầu thủ trong danh sách Vicente Vigo. Ngươi xem một chút cái này Vigo. Hắn là tại nửa năm trước khảo hạch bên trong bị đào thải. Trực tiếp đạo đưa chúng ta 18 tuổi tuổi trẻ hậu vệ trái thiếu người. Nhưng lần này 4 cặp 4 khảo hạch thành tích cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Van Gaal bao hàm, thâm ý nhìn Slot, lại hơi một suy nghĩ, lập tức biết là chuyện gì xảy ra. Đối với Hank Cooning cùng John Rep ân oán gút mắc, hắn cũng là hơi có việc nên làm. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn sẽ chỉ căn cứ cầu thủ khảo hạch thành tích để phán đoán. Lại nói, cái này sao lại không phải đối Gendammer tâm lý tố chất một loại khảo nghiệm? Gendammer biểu hiện không đại lý nghĩ, Nick cũng chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Nhưng khi nhìn đến Dương Dương thành tích lúc, Van Gaal lại rõ ràng là trước mắt vì bừng sáng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này vậy mà lại tiến bộ. Radhuk cùng Slot lại liếc nhau một cái, hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Dương Dương lần này cầm ra khảo hạch thành tích, vậy mà so 2 tháng trước tại Almere khảo hạch thành tích lại tiến bộ không ít. Không chỉ là hắn bình thường ưu thế hạng mục hơi có tiến bộ, liền ngay cả hắn yếu nhất ngừng cầu, truyền bóng cùng truyền bên trong đều tiến bộ rõ ràng, nhất là truyền bên trong, nhìn ra được, tiểu tử này thật là xuống một phen khổ công. Di chính bù nhược điểm, ngắn ngủi 2 tháng, vậy mà lại mang đến kinh hỉ. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Van Gaal trong lòng cũng rất là vui mừng. Người khác nhìn thấy chính là phiếu điểm, nhưng hắn nhìn thấy lại phảng phất là Dương Dương tại kia không có một ai ván trượt công viên. Một ngày một đêm khắc khổ huấn luyện, mỗi lần nghĩ tới bộ kia tràng cảnh, hắn đều toàn thân có thụ khích lệ. Tạm được, ngừng cầu tối thiểu nhất xem như đạt tới tuyến hợp lệ. Van Gaal nhàn nhạt cười yếu ớt. Hắn chưa hề đều không phải là một cái giỏi về khen ngợi cầu thủ huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng không hy vọng để cho người ta cảm thấy hắn đối Dương Dương nhìn với con mắt khác. Cái này mặc kệ là đối hắn, vẫn là đối Dương Dương, đều không phải là chuyện tốt. Nhìn lại buổi chiều đấu đối kháng rồi nói sau. Van Gaal phù một tiếng, khép lại phiếu điểm về sau, nhưng trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN